Xuyên qua chi ta là Obito, tác giả, Ba La Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 244, chương 243. Cứu Hắc Thổ, Kabuto xuất hiện lần nữa. Akatsuki khu vực bên trong, lúc này Kabuto sử dụng Uế Thổ chuyển sinh chi thuật, triệu hoán đại lượng trước kia lúc còn sống nổi danh cường giả. Đếm xem lại có mười mấy cái nhiều. Thật sự là hãi nhiên, nếu là nương tựa theo cái này một cỗ lực lượng, đủ để phá vỡ một cái như là tuyết chi quốc kích cỡ tương đương quốc gia. Mà lại, tại Akatsuki khu vực chỗ sâu, ngồi một cái diện mục dữ tợn đại hình quái thú, còn thật nhiều bạch Zetsu phân thân, chính là ban lợi dụng vĩ thú chakra chế tạo mà để chiến đấu lực. Thông báo một chút về sau. Kabuto xuất lĩnh lấy Deidara phi thân bầu trời. Hắn nhiệm vụ chính là đại quy đảo bên trong cửu vĩ Jinchuriki cùng đệ nhất phục chế phẩm. Ban, tốt như vậy à, nơi đó còn có một cái đệ lục hỏa ảnh đâu. Để hắn tới quả thực là chịu chết. Làm sao có thể bắt được Kyubi đây? Zetsu ở một bên nói ra. Ban híp mắt nhìn về phía chân trời một bên dần dần biến mất bóng người. Hắn biết rõ nói chúng ta quá nhiều bí mật, để hắn đi bắt Kyubi là nhất cử lưỡng tiện sự tình. Bắt được liền tốt, không thể bắt đến lời nói, để hắn chết ở nơi đó cũng là không tệ sự tình đây. Tốt, Hắc Tuyệt, để ngươi tra tìm ngũ đại nước đại danh chỗ chỗ, ngươi tìm được chưa? Hiện tại tác chiến bắt đầu, kế hoạch mấy chục năm hành động, thành bại liền ở đây. 10 vạn bạch Zetsu nghe được mệnh lệnh, lập tức chui xuống đất, lặn hướng Liên Hợp Quân phương hướng, đi theo tại phía sau bọn họ còn có từng bầy lợi hại cương thi đại đội. 4 lần nhẫn giới đại chiến, chính thức bắt đầu, Vân Nhẫn thôn chỗ, 4 ảnh giả chính thảo luận kế hoạch tác chiến, mà xem như Obito quân sư, Shikaku toàn bộ hành trình đại diện Obito mệnh lệnh. Lại nói ra lần lượt tuyệt diệu bố cục về sau, 4 ảnh giả cũng không thể không thừa nhận nghe theo Shikaku an bài. Ninja quân liên hợp đại đội nhất thời làm mấy cái tiểu đội. Tổng lãnh đạo là Obito, mà mấy cái này tiểu đội trưởng lại là từ mỗi cái trong thôn tinh anh thượng nhẫn đến lãnh đạo. Phân biệt từ 4 phương 8 hướng đối kháng địch nhân đánh bất ngờ cùng tiến công. Một tòa cự đại hòn đảo đang thong thả hướng về Vân Nhẫn thôn di động tới. Nhìn kỹ, nguyên lai không phải hòn đảo, mà chính là một cái cự đại ô quy. Bởi vì tiết lộ Kyubi địa một chút điểm tình báo, cho nên không thể không di động hòn đảo này. Lúc đầu bay trên không trung Kabuto, đang định từ không trung đánh bất ngờ quá khứ. Tiến vào cái kia đại quy đảo bên trong bắt lấy Kyubi cùng Yamato. Đúng vào lúc này, từ Vân Nhẫn thôn lôi ảnh trong văn phòng, đột nhiên bay ra 3 bóng người. Này là muốn ngăn lại Kabuto hành động tam đại thổ ảnh cùng xích thổ hắc thổ. Tam đại thổ ảnh bụi độn thuật quả nhiên lợi hại, vậy mà có thể khống chế ở bản thân trọng lực, cùng người khác trọng lực, bay trên không trung. Từ trong tình báo, đúng là vùng này, xem ra bọn họ đã là di động. Kabuto khẽ cười nói, là sợ Kyubi bị bắt à. Thật sự là cân nhắc chu đáo đây. Đột nhiên một trận cảnh giác đánh tới. Kabuto nhìn lại, nguyên lai là đã đi theo phía sau hắn. Thổ ảnh lúc này đột nhiên tăng thêm tốc độ xông lại. Một cái trùng quyền, xuyên thủng Kabuto thân thể. Nguyên lai cái kia là dính thổ phân thân, Kabuto chân thân nhất thời lộ ra, xuất hiện tại Deidara khống chế đất sét làm ra đại điểu một bên khác. Quyền này thật đúng là nhẹ a, hắn cũng là mai phục đứng lên đánh lén thổ ảnh à, Kabuto khẽ cười nói. Hừ, đây chỉ là thí chiêu mà thôi, như thế không chịu nổi một kích, chẳng lẽ là phân thân à, quả nhiên. Ngươi không phải ban, thổ ảnh nói ra, hắc thổ nhìn tới Deidara, không thể tin hét lớn. Lão đầu, đây không phải là Deidara ca ca à, hắn không phải đã chết à? Cái này đến là chuyện gì xảy ra? Deidara cười hắc hắc, trong tay trong nháy mắt kết ấn nói, là Onoki liễu đầu tử a, đã lâu không gặp. Theo Deidara thủ ấn vừa mới xuyên thủng Kabuto, đất sét lập tức bao trùm tam đại thổ ảnh. Deidara khẽ quát một tiếng, nhất thời bao trùm thổ ảnh đất sét phát ra một trận chấn thiên nổ tung. Thế nhưng là không nghĩ tới là tam đại thổ ảnh bất chợt tới xuất hiện tại hắc thổ cùng xích thổ trước người. Vẫn là một mặt lạnh nhạt nhìn qua Deidara cùng Kabuto. Thật đúng là giật mình a. Trước đó nghe nói ngươi đã chết đâu. Deidara nổi bồng bềnh giữa không trung thổ ảnh nói ra. Nhưng là đây là không thể giả được dính thổ phân thân đây. Cái kia là hồng thổ nham phân thân. Xem ra chúng ta nghĩ đến cùng nhau đi đây. Deidara trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc. Hắc thổ xoay đầu lại hỏi. Lão đầu, cái này đến là chuyện gì xảy ra? Deidara ca không phải đã tại bạo tạc bên trong chết đi à? Xích thổ cao hứng nói. Vẫn là sống sót, đừng cao hứng quá sớm. Xích thổ, xem ra tựa như là Orochimaru uế thổ chuyển sinh chi thuật. Tịnh thổ chuyển sinh mới có thể phục sinh, nhưng này cũng không phải là bản tôn, thật sự là chết còn muốn liên lụy người. Thổ ảnh một mặt phiền phức nói. Deidara mặt tối sầm, im miệng, lão đầu, ta thế nhưng là xử lý Sasuke đây. Hừ, lần này ngươi lão đầu này lại tới làm bẩn ta nghệ thuật. Bị tiểu lâu la xử lý còn mặt dày mày dạn trở về. Ngươi còn ngại không đủ mất mặt a? Hắn thật đúng là hoàn toàn không biết gì cả a. Bất quá bây giờ các ngươi cũng nên ngừng bước. Các ngươi liền đến bắt ta tốt. Tam đại thổ ảnh bọn họ ngăn lại Kabuto phương hướng đi tới. Ha ha, thật có lỗi, ta muốn tới bên kia qua. Deidara, bay về phía bên kia. Kabuto nói ra, tam đại thổ ảnh trên mặt ngưng tụ. Chẳng lẽ bọn họ thật tìm tới à? Xích thổ hắc thổ, chúng ta mau đuổi theo. Hắc thổ nhìn qua phía trước đại điều. Tức giận nói, lão đầu tử. Ngươi là chậm a, ngươi xem bọn hắn cũng bay không thấy bóng dáng. Là các ngươi không cần bay thôi. Nhìn ta, thổ ảnh thấp tiểu thân tử nhất thời tăng thêm tốc độ. Trong nháy mắt liền xẹt qua cùng Kabuto giữa bọn hắn khoảng cách. Dần dần kéo vào khoảng cách. So với tuổi trẻ hắn, tốc độ không có chút nào giảm bớt. Hơn nữa còn có một chút tiến bộ. Thật sự là thật không thể tin. Đến đại quy ở trên đảo khoảng không, Kabuto nhìn qua dưới thân đang di động rùa đen. Sử dụng thông linh chi thuật, triệu hoán từ hắn cải tạo đi ra, so với đời thứ nhất càng thêm hoàn mỹ to lớn vạn xa. Không thể không nói, Kabuto đúng là một cái vĩ đại khoa học gia, cái gì đều có thể làm ra tới. Một đầu so với trước kia vạn to lớn hơn tử sắc đại xà rơi xuống tại đại quy đảo bên trong. Dùng đến nó hữu lực thân rắn, quấn lấy cái kia di động rùa đen đảo. Nhưng mà đại quy đảo bên trong rùa đen so với vạn xà rất nhiều. Vạn xà trong lúc nhất thời cũng không thể dung chuyển nó. Cái kia hòn đảo làm sao? Deidara nghi nói. Hắn không biết Kabuto tại sao phải dùng vạn xà ngăn lại tòa đảo này. Hắc hắc, đây cũng không phải là đảo. Đây là rùa đen. Kyuubi liền núp ở bên trong. Đây chính là bắt Kyuubi cơ hội tốt. Kabuto âm cười lạnh nói. Deidara gật gật đầu. Cái kia đáng giận Naruto cũng ở bên trong có đúng không? Vậy làm sao bây giờ? Tóm lại trước hết để cho cái này rùa đen dừng lại đang nói. Đưa cho bọn họ một khỏa cỡ lớn Deidara đi. Kabuto nói ra. Tốt, lên. Deidara từ trong miệng thốt ra màu trắng C4 đất sét. Ném vào tòa kia rùa đen phía trên. Trên không trung đất sét cấp tốc biến lớn. Hóa thành một cái đại hình Deidara. Chỉ nghe thấy một tiếng chấn thiên oanh minh. Đại quy đảo bị cái này nổ tung nổ kịch liệt đung đưa. Lúc này vạn xà cũng thừa cơ dùng lực kéo một phát. cả tòa đại quy đảo. Trong chốc lát Itachi quay tới. Kabuto, người đi trước bắt lấy Kyubi. Ta hội hào hào chiêu đãi đám bọn hắn. Dù sao, ta còn thiếu bọn họ nhân tình đây. Hắc hắc, Deidara nhìn qua đã đuổi tới trước mắt tam đại thổ ảnh bọn họ. Nói ra, Kabuto dùng áo choàng che mình đầu. Quay người khống chế đất sét cự điểu hướng phía dưới bay xuống qua. Deidara, người đã quên đi. Ta thế nhưng là rất lợi hại đáng sợ nha. Thổ ảnh mặt lập tức biến nghiêm túc lên. Đối hắc đường đất, người đi trước ngăn cản trước kia đứng tại Orochimaru bên người rau giá đầu. Deidara từ ta cùng xích thổ hai người ngăn lại. Biết, lão đầu tử, hắc thổ ứng một tiếng. Thân thể hướng phía dưới đuổi theo. Một bên khác, lúc đầu đang ở bên trong nhàn nhã lấy sinh hoạt Obito bọn họ. Lập tức bị một tiếng chấn thiên nổ tung bừng tỉnh. Mà lại, đại quy đảo cũng phát sinh từng đợt cường đại mà chấn động. Cả tòa đảo đều bị Itachi quay tới. Obito chọc ánh mắt hàn quang lóe lên. Tới sao, là hẳn là cùng ngươi quyết một trận thắng thua. Uchiha Madara, hỏa ảnh đại nhân, làm sao bây giờ? Giống như thành viên Akatsuki đã tới. Naruto hiện tại rất nguy hiểm đây. Yamato đi đến Obito trước mặt thấp giọng nói. Người trước mang theo Naruto trốn đi. Bọn họ ta tới đối phó. Obito nói xong, thân thể đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Yamato cũng biết hắn thực lực hiện tại còn không có gì tác dụng. Sẽ chỉ vướng chân vướng tay. Cho nên cũng không muốn cùng quá khứ. Hắn đi đến bên cạnh Naruto. Hốt dù lấy cái này cái đầu thẳng thắn Naruto. Lúc này, hắc thổ vẫn không thể ngăn cản Kabuto tiến công. Dù sao Kabuto hiện tại trạng thái thật sự là quá quỷ dị. Trong thân thể ẩn chứa Orochimaru lực lượng. Mà lại hắn chỗ đáng sợ càng hơn Orochimaru. Một trận tiếng gào đau đớn vang lên. Vốn là chưa quen thuộc không trung chiến đấu hắc thổ bị cưỡi tại đất sét cự điểu phía trên Kabuto. Đánh xuống, mà lại trên bờ vai chảy ra từng tia dòng máu màu đen. Vừa nhìn liền biết là kịch độc độc xà công kích. Hắc thổ nhìn qua càng ngày càng gần mặt đất. Thần sắc khô tàn, ánh mắt thoáng hiện một tia thống khổ. Chẳng lẽ mình thật phải chết ở chỗ này à? Obito thân hình thần hồ kỹ xuất hiện trên không trung, bỗng dưng thoáng hiện tại hắc thổ trước người. Đao hai tay nhẹ nhàng vừa xem, liền ôm lấy hắc thổ này dịu dàng một nắm eo rắn. Cảm thụ được này không có chút nào thịt thừa bằng phẳng bụng dưới. Trong mắt của hắn lãnh mang thoáng hiện, âm thanh lạnh lùng nói. Kabuto, Uchiha Madara ra hỏa kia làm sao không? Nằm tại Obito trong lồng ngực hắc thổ vốn là cho là có. Người đến đây cứu giúp. Chính là thần sắc mừng rỡ thời khắc. Tú Mỹ hai con người nhìn đến Obito. Lại là nao nao. Có chút mừng rỡ lại có chút phức tạp nói. Tiểu Minh, hỏa ảnh đại nhân. Obito hơi nghiêng người một cái. Hai con người đối đầu cái này thanh lệ như tiên giai nhân. Khóe miệng mang chút vẻ mỉm cười. Trong tay nhanh chóng bò lên trên nàng mềm mại. Hơi hơi dùng lực bóp. Cười đùa nói. Chính là tại hạ. Bất quá vẫn là cảm giác phải gọi ta tiểu minh thân thiết. Hắc thổ thần sắc ảm đạm chi cực. Chắc là bản thân bị trọng thương. Lúc này ở Obito động tác dưới nàng ảm đạm trên mặt nổi lên một vòng đỏ ửng. Hơi hơi nóng lên. Nhịp tim đập lợi hại, có chút không biết làm sao, lúc đầu đối Obito thích nàng, lại một lần nữa gặp được hắn về sau, tâm lý càng thêm phức tạp, là nên từ bỏ, vẫn là tranh thủ chính mình hạnh phúc. Obito khẽ mỉm cười nói, hắc thổ, nghỉ ngơi thật tốt, nhìn ta vì ngươi chảm này ác nhân, cũng dám khi dễ ngẫu hắc thổ muội muội. Này Kabuto đang muốn lấn người tiến lên, khống chế đất sét cự điểu tầng trời thấp mà xuống, ánh mắt lại là bất chợt tới bắn về phía mới che đậy đến nơi xa phương hướng. lập tức trên mặt ngưng tụ. Hắn thật sự là không nghĩ tới hội ở chỗ này gặp được Obito. Lúc đầu Obito cũng là muốn thả Kisame ra ngoài, để Ban biết Kyuubi vị trí, sau đó lại này cùng hắn tiến hành trận chiến cuối cùng. Nhưng mà không nghĩ tới là, Ban lão hồ ly kia cũng là rất lợi hại kiêng kỵ Obito thực lực đây. Mà nhìn Kabuto kinh dị biểu lộ, hiển nhiên là không biết Obito ở chỗ này. Cái này cho thấy là để Kabuto đi tìm cái chết nha. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.